Đích thê tại thượng, chương 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Trúc liền lên đi ở phòng sau vườn rau. Không khí thanh tân hỗn loạn, đồng ruộng có mùi bùn đất đặc trưng. Này thôn trang là của hồi môn của mẹ nàng Thẩm Thị. Thẩm Thị sinh thời thường xuyên mang Cố Thanh Trúc tới thôn trang này ở chơi. Thôn trang phía trước đều là cây ăn quả. Tường vây mặt sau còn lại là liếc mắt một cái vọng không đến đầu vườn rau. Trang đầu một nhà tám khẩu xử lý vườn rau. Mặc kệ bán nhiều bán thiếu. Mỗi ngày đồ ăn mới mẻ đều là có thể bảo đảm. Dựa theo Hồng cứ nói phân tích, nàng ở chỗ này đã ở mau 9 nguyệt. Nàng mơ hồ nhớ rõ đời trước Thẩm Thị qua đời về sau. Nàng ở thôn trang ở gần một năm thời gian. Như vậy tính lên, ước chừng lại quá 1-2 tháng, Cố gia liền phải phái người tới đón nàng đi trở về. Niên đại quá xa xăm, Cố Thanh Trúc có điểm đã quên năm đó Cố gia vì cái gì muốn tiếp nàng trở về. Theo lý thuyết, Tần Thị vừa mới phu chính không bao lâu, chính hẳn là yêu cầu ở trong phủ đứng vững gót chân thời điểm. Nàng cái này nguyên phối phu nhân lưu lại nữ nhi không ở trong phủ. Càng phương tiện nàng làm không phải, kia đem nàng kêu trở về là bởi vì cái gì đâu. Cố Thanh Trúc ở đồng ruộng tìm một khối đột thạch trực tiếp ngồi xuống. Nhìn bùn đất trong đất vừa mới toát ra mầm nhi ăn sáng. Nỗ lực hồi ức lúc trước, trang đầu Trương Hỷ cùng hắn tức phụ sớm liền xuống đất lao động. Thấy Cố Thanh Trúc ngồi ở ven đường, cùng nàng chào hỏi, Cố Thanh Trúc gật gật đầu. Nhìn bọn họ mang lên nón che nắng, hạ đến trong đất, trên đường chạy tới một thanh niên, trên vai khiêng một cái đại tiết khối, giống cái lê bá, hắn ăn mặc một thân không có tay áo hôi bồ áo quần ngắn. Cái đầu không quá cao, làn da ngăm đen, tóc lộn xộn tóc, củ tỏi mũi là hắn tiêu chí, làm Cố Thanh Trúc liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này thanh niên kêu Trương Vinh. Cố Thanh Trúc gả vào Võ An Hầu phủ thời điểm, chính là điểm hắn toàn gia làm thị tỳ, cũng là ít nhiều hắn toàn gia, thế nàng làm không ít chuyện, hắn tức phụ nhi là Như Ý tẩu tử, bất quá hiện tại ước chừng còn không có cưới vợ đi. Trương Vinh là cho hắn cha mẹ đưa lê bá tới, như vậy đại đồ vật, hắn một vai khiêng liền đi qua, lực lớn như nghiêu, khả năng cũng nguyên nhân chính là ra sức khí đại. Khi còn nhỏ làm việc nhi nhiều chút, cái đầu cuối cùng liền không thế nào dài quá, tặng lê bá lại đây. Trương Vinh tự hồ còn có việc nhi làm, dùng cổ khăn tay lau mồ hôi liền đi, thấy chủ nhân tiểu thư nhìn chằm chằm hắn xem, đôi mắt đen bóng, gọi người không dám nhìn thẳng, nhiều ít có điểm ngượng ngùng, cung cung kính kính đối Cố Thanh Trúc hành lễ liền vội vàng đi rồi. Tiểu thư, ngài như thế nào đến nơi này tới? Lý ma ma chính kêu ngài ăn cơm sáng đâu? Hồng cứ đi qua vườn rau, cùng Trương Hỷ vợ chồng chào hỏi. Đi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh, Cố Thanh Trúc từ đột thai thượng đứng dậy. Hồng cứ vội vàng lại đây thế nàng vỗ rớt trên váy bụi đất. Tiểu thư sao cũng không lót khối khăn, ngài nhất chú ý này đó, nhất chú ý này đó sao? Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua lúc trước bị nàng ngồi đột thạch. Loang lổ thạch ngân, đen xì, nếu là thời thiếu nữ Cố Thanh Trúc, là vạn không chịu ngồi vào như vậy dơ bẩn hòn đá thượng. Nhưng là hiện tại sao? Nàng kiến thức quá mạc bắc cát vàng, ăn quán cơm bọc cắt đá cơm, quân doanh mùa hè kia ruồi bọ lượn lờ thịt nồi. Này thật sự không tính là cái gì? Cười cười, liền tùy Hồng cư trở về tiền viện. Lý ma ma đang ở cửa chờ nàng, thấy nàng tới, vội vàng đón nhận trước, cô nương sáng sớm như thế nào liền không ở trong phòng. Nô tỳ bày cơm liền đi thỉnh ngài tới, Cố Thanh Trúc không nói chuyện, chỉ là cười cười, ngồi vào cái bàn bên, tiếp nhận Hồng cư truyền đạt một chén cháo, liền hai mảnh yêm củ cải, thực mau liền ăn xong rồi. Hồng cứ thậm chí cũng chưa tới kịp giúp nàng đem một viên trứng gà lột xong. Ngốc ngốc nhìn Cố Thanh Trúc, tiểu thư, này liền ăn xong rồi. Cố Thanh Trúc gật gật đầu, hướng đầy bàn sớm một chút nhìn thoáng qua, đem nơi này đưa mấy mâm đi cấp Trương Hỷ phu thê. Dư lại các ngươi ăn đi, Lý Ma Ma thấy Cố Thanh Trúc phải đi, vội vàng kêu trụ nàng. Cố Thanh Trúc quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, làm Lý Ma Ma trái tim run rẩy. Tổng cảm thấy tiểu thư tự quang ngã lúc sau, cả người liền không giống nhau, ánh mắt sắc bén giống thanh đao tử, làm người không dám nhìn nàng. Lý Ma Ma có việc, thấy nàng không nói lời nào, Cố Thanh Trúc chủ động hỏi. À, Lý Ma Ma thất thần gật đầu, là có chút việc, chính là, trong nhà người tới, cấp tiểu thư tặng không ít thức ăn cùng tân y phục. Này không đến đổi thường thời điểm, phu nhân tuy rằng đi, nhưng trong phủ các hạng phân lệ cùng thói quen tất cả đều không thay đổi. Năm nay đều là tân phu nhân một tay làm, dùng tất cả đều là tốt nhất nguyên liệu, tiểu thư muốn hay không đi nhìn một cái. Chọn vài món chợp mắt mặc vào, nhìn cũng mới mẻ. Cố Thanh Trúc cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người xiêm y, là một thân nửa cũ nửa mới cân vạt áo ngắn. Thuần một sắc là thuần tịnh nhan sắc, chỉ ở vạt áo thêu một đóa hoa lan. Nàng mẫu thân Thẩm thị yêu nhất thêu chính là hoa lan. Này một thân hứa liền xuất từ nàng tay, nhan sắc là không mới mẻ, nhưng Cố Thanh Trúc lại không nghĩ đổi. Ta còn ở hiếu kỳ, xuyên tân thường không thích hợp, này liền khá tốt, không cần nhìn, Thẩm thị qua đời bất quá một năm, nàng là ruột thịt nữ nhi, nên giữ đạo hiếu ba năm, không chỉ có là nàng, Tần thị ba cái nhi nữ cũng đến vì Thẩm thị giữ đạo hiếu ba năm. Đây là lễ, Lý Ma Ma nhưng còn có mặt khác sự, Cố Thanh Trúc ánh mắt sáng ngời như liệt dương. Trước người tròng mắt, Lý Ma Ma kinh hãi một mảnh, trên mặt cười làm lành. Tiểu thư, nói như thế nào đều là tân phu nhân một chút tâm ý, mang đồ tới người. Còn tại tiên viện chờ, nếu không đi gặp liếc mắt một cái, trở về cùng tân phu nhân vừa nói, tân phu nhân nên cho rằng tiểu thư đối nàng có ý kiến. Nếu là cho lão gia đã biết, đối tiểu thư cũng không tốt. Nhắc tới phen nói chuyện này, ở Cố Thanh Trúc trong đầu, Lý Ma Ma người này hình tượng liền cụ thể đi lên. Luôn là ở Cố Thanh Trúc bên tai nói này đó nhìn như vì nàng tốt lời nói, nhưng cuối cùng lại đều là làm Cố Thanh Trúc ẩn nhẫn lấy đại cục làm trọng. Hoặc là chính là dọn ra Cố Chi Viễn tới, lợi dụng Cố Thanh Trúc đối Cố Chi Viễn sợ hãi cùng không nghĩ đem sự tình nháo đại trong lòng. Thành công thuyết phục quá Cố Thanh Trúc thật nhiều hồi. 18 năm trước, Cố Thanh Trúc có hay không nghe theo Lý Ma Ma khuyên bảo, Cố Thanh Trúc đã không nhớ rõ. Nhưng là hôm nay sao? Dường như không có việc gì gật gật đầu. Ân, ta không nghĩ thấy tân phu nhân phái tới người. Chuyện này xác thật không thể làm cha ta biết. Nên như thế nào cùng người nọ nói mới có thể miễn đi cái này phiền toái. Ta tin tưởng bằng Lý Ma Ma bản lĩnh, nhất định có thể làm thỏa đáng. Cố Thanh Trúc nói nghiêm trang, không giống như là nói giỡn. Hơn nữa nói xong liền đi, chờ Lý Ma Ma phản ứng lại đây thời điểm. Cố Thanh Trúc đã đi xa, Lý Ma Ma đau đầu không thôi. Tiểu thư đây là có ý tứ gì? Bằng nàng bản lĩnh nhất định có thể làm thỏa. Kia nếu làm không ổn chính là nói nàng không bản lĩnh sao? Hồng cứ bưng ba con mâm trải qua Lý Ma Ma bên người. Bị Lý Ma Ma ngăn lại, hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta tiểu thư tựa hồ không giống nhau. Hồng cứ chớp hai hạ đôi mắt, quyết đoán lắc đầu, không có a, Ma Ma buông tay. Ta cấp trang đầu bọn họ đưa ăn đi. Lý Ma Ma đành phải làm Hồng cứ đi, như suy tư gì dạo bước đi tiền viện. Hồng cứ đưa xong thức ăn. Chính mình cũng ăn được cơm sáng về sau, tìm được Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc đang đứng ở lầu 2 thư phòng cửa sổ bên cạnh ra bên ngoài xem. Tiền viện đào hoa khai đến chính vượng, đập vào mắt một mảnh phấn nộn, đặc biệt đẹp, trong tay cầm cái khay. Đi đến Cố Thanh Trúc phía sau buông, Cố Thanh Trúc xoay người, nhìn thoáng qua Hồng Cừ liền run cơ linh tiến lên thỉnh công. Tới là tân phu nhân bên người vương tẩu tử, phía trước tân phu nhân vẫn là di nương, vương tẩu tử liền giúp đỡ trong phủ tẩy giặt đồ, hiện giờ đi theo tân phu nhân, quản thượng này đưa tin việc, nàng nam nhân vương khanh nghe nói hiện tại quản trong phủ ngựa xe. Thức ăn không có gì đặc biệt, nô tỳ không lấy, liền lấy hai kiện xiêm y lại đây cấp tiểu thư xem qua. Này nguyên liệu đều so ra kém năm đó phu nhân cho chúng ta này đó hạ nhân làm xiêm y. Hiện tại lấy tới cấp tiểu thư, cư nhiên cũng không biết xấu hổ nói cùng phu nhân ở khi giống nhau. Hồng cư vốn chính là cái thông minh lanh lợi, rất nhiều chuyện không cần Cố Thanh Trúc chỉ điểm, nàng chính mình liền biết nên nói cái gì, làm cái gì, cũng là vì nàng lanh lợi, võ an hầu lão phu nhân mới dung không dưới nàng, sớm bị mất tánh mạng, may mắn này một đời, nàng sẽ không lại nhập võ an hầu phủ, hồng cư một cái mạng nhỏ cũng coi như là bảo vệ. Cố Thanh Trúc đi đến hồng cư lấy tới khay trước nhìn hai mắt. Nguyên liệu xác thật thực thô, thượng không được mặt bàn, liền chạm vào đều không muốn chạm vào một chút. Tần thị lấy loại này nguyên liệu xiêm y lại đây, Cố Thanh Trúc một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Tần thị có bao nhiêu của cải, người khác không biết, nàng còn có thể không biết. Một cái dạy học nữ tiên sinh, đánh thanh cao cờ hiệu, làm Cố Chi Viễn thiếp, mấy năm nay từ Cố Chi Viễn trên người ẩn giấu điểm bạc. Lại không biết từ trước liền Cố Chi Viễn chi tiêu, đều là thẩm thị ở gánh nặng, thẩm gia có bạc triệu gia tài, thẩm thị gả vào Trung Bình bá phủ thời điểm, thập lý hồng trang, của hồi môn không nói cùng công chúa so, nhưng giống nhau quận chúa, huyện chủ của hồi môn, cũng không tất có nàng phong phú, nói thật ra, ngay cả Cố Chi Viễn hiện giờ nhậm chức Hàn Lâm Viện, đều là thẩm thị dùng tiền quyên ra tới. Cố Chi Viễn trên người có thể có mấy cái tiền, thẩm thị qua đời này một năm, Cố Chi Viễn tiền chính mình chi tiêu đều không đủ, nào còn có dán tần thị nếu lại lấy không được tiền tài chi viện, cứ như vậy nguyên liệu sang năm cũng không tất lấy ra tới. Đáng tiếc Cố Thanh Trúc là sau lại mới suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Nàng từ nhỏ đều không có vì tiền tài khó khăn, cho rằng tất cả mọi người là có tiền. Cũng không cố tình quản thúc này đó, chờ nàng tỉnh ngộ thời điểm, đã làm tần thị chiếm không ít tiện nghi, nhưng cuối cùng tần thị ăn xong đi nhiều ít, nàng đều làm nàng làm trầm trọng thêm phun ra, đến bây giờ nàng đều quên không được tần thị bị nàng bức cho suýt nữa thắt cổ khi. Chỉ vào nàng chửi bậy người đàn bà đanh đá bộ dáng, là Cố gia giáo hội nàng chơi tâm cơ thủ đoạn, là Cố gia giáo hội nàng hùng hổ dọa người. Là Cố gia làm nàng thanh danh té đáy cốc, thiếu chút nữa bị buộc gả cho một cái tâm trí không được đầy đủ ngốc tử. Cũng là vì như thế, mới bức cho nàng quyết định bí quá hóa liều, tính kế kỳ huyên, hồng cứ thấy nhà mình tiểu thư trên mặt dạng khởi cười lạnh. Hô một tiếng, tiểu thư, nô tỳ nói ngài nhưng nghe thấy được, Cố Thanh Trúc gật đầu, xoay người hỏi câu không liên quan nhau nói. Cùng ta nói Lý ma ma đi, nhà nàng mấy khẩu người, ta nương đã chết về sau, hiện tại đều ở trong phủ làm gì? Lý ma ma, hồng cứ nghĩ, Lý ma ma ra liền nàng bốn khẩu người, nhi tử tức phụ nhi đều ở hồi sự chỗ làm việc. Nam nhân còn quản trong phủ hoa cỏ, không có gì biến hóa, không biến hóa, mới là kỳ quái nhất, nếu với chính mình vô ích. Tần thị như thế nào sẽ lưu chữ thẩm thị thị tì Lý ma ma một nhà ở chỗ cũ? Chỉ tiếc năm đó Lý ma ma bước ra sớm, không ở Cố Thanh Trúc trước mặt lưu lại cái gì nhược điểm. Thế cho nên Cố Thanh Trúc đảo thật sự xem nhẹ nàng. Nghĩ như vậy lên, nàng mới vừa trở lại Cố gia kia trận, ăn những cái đó buồn mệt, nên là cùng Lý ma ma thoát không khai can hệ, cách trương.